Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1341, chương 1341, lòng nhiệt tình. Nói đùa, bất kể nói thế nào bọn họ bản thân cũng đều là có thực lực nhất định tồn tại. Chỉ bất quá nói bình thường cùng Vô Thương cùng một chỗ, bị Vô Thương che lại phong mang mà thôi. Cho nên bây giờ như vậy tình huống bên dưới, con muốn không phải gặp được quá mức cường đại yêu quái. Đối với Miroku cùng Sango mà nói khẳng định đều không phải vấn đề lớn lao gì. Tốt, vậy các ngươi ở phụ cận trước tìm một làng ổn định lại. Các loại, chờ, Kagome sau khi trở về chúng ta lại hội hợp. Vô Thương xong Sango cùng Miroku gật đầu. Sau đó liền dẫn Kagome cùng Shippo cùng nhau bay lên trời. Hiu, chỉ một lúc, Vô Thương trực tiếp biến mất ở hai người trước mặt. Ở trên bầu trời xẹt qua một đạo màu trắng lưu quang. Giống như sao băng. Miroku cùng Sango đưa mắt nhìn Vô Thương mang theo Kagome cùng Shippo rời đi. Đến khi cũng nữa nhìn không thấy Vô Thương trên không trung dấu vết lưu lại sau đó. Hai người mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sango, xem ra kế tiếp chúng ta muốn sống nương tựa lẫn nhau một đoạn thời gian a. Lúc này Miroku bỗng nhiên quay đầu. Sau đó vô cùng ôn tình xông Sango nói rằng, không biết vì sao, nhìn Miroku cái này hàm tình mạch mạch dáng vẻ, Sango luôn là không tự chủ rớt một thân nổi da gà. Cả người có vẻ hết sức khó chịu. Ngươi muốn nói cái gì? Sango lui về sau một bước, sau đó có chút cảnh giác xem lên trước mặt Miroku. Kỳ thực ta muốn nói, nếu chỉ còn lại có hai người chúng ta, có thể hay không rất tốt với ta một điểm. Miroku nói lời này thời điểm nước mắt đều muốn tràn ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Sango mỉm cười. Miễn là pháp sư ngươi ngoan ngoãn, không muốn hái hoa ngắt cỏ, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi ngồi xuống. Lẽ nào ở sự cảm nhận của ngươi, ta vẫn luôn đúng như vậy một người sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cũng không phải như vậy. Miroku giọng vô cùng kiên định. Người xác định nhất định cùng với khẳng định. Cho ta ngồi. Ai, các loại, Sango, có chuyện hảo hảo nói a. Cây trong rừng truyền đến Miroku kêu rên. Hành, nói cho ngươi biết, sau đó nói cho ta cẩn thận một chút. Sango rầm rì một tiếng, lập tức cực kỳ ngạo kiều phía trước vừa đi lấy. Ai, mạng của ta làm sao khổ như vậy? Miroku thở dài một tiếng, cả người có vẻ vô cùng phiền muộn. Pháp sư ngươi mới vừa nói cái gì? A, ta nói hôm nay khí trời rất tốt a. Ngoặc kép chấm chấm, dứt bỏ Miroku cùng Sango không nói chuyện. Bên này Vô Thương đang mang theo Kagome cùng Shippo nhanh chóng ở trong không khí kích động. Tốc độ của hắn rất nhanh. Nhanh đến thậm chí còn Kagome cùng Shippo đều trợn không phải mở con mắt. Trên thực tế xác thực như vậy, Vô Thương tốc độ đang tăng lên đến nhanh nhất thời điểm. Có thể nói là có thể so với tốc độ ánh sáng. Đây còn là bởi vì ở chiến quốc thời đại bên trong, tốc độ phương diện hồi bị hạn chế tình huống bên dưới. Trời mới biết nếu như không phải hồi bị hạn chế lời nói, Vô Thương tốc độ cứu lại có thể đề thăng tới như thế nào khủng bố tình trạng. Đến rồi, không bao lâu, Kaede bà bà chỗ ở làng đường nét cũng đã xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Cũng vì vậy, cho nên Vô Thương tốc độ mới chỉ có chậm lại rất nhiều. Nhanh như vậy, sắp đến, Kagome sửng sốt, hiển nhiên là có chút không có phản ứng kịp. Vô Thương mỉm cười. Ngược lại là không có quá nhiều giải thích cái gì. Cả người có vẻ vô cùng bình tĩnh. Đang ở Vô Thương chậm tốc độ lại thời điểm, thình lình chứng kiến ở cách làng còn có hơn 10 dặm trong núi rừng, đang phát sinh một màn cướp bóc hiện tượng. 5 tên cầm trong tay cương đao sơn tặc đang chậm rãi ép về phía trung gian một gã người thanh niên. Nhìn ra được, tên này người thanh niên chắc là tay trói gà không chặt, cho nên biểu tình cũng có vẻ vô cùng kinh sợ. Vô Thương đại ca, bên kia dường như là có chuyện phát sinh ai. Kagome nhẹ nhàng chọc chọc Vô Thương sau lưng. lập tức nhắc nhở. Vô Thương bất đắc dĩ nở nụ cười. Thật là, không thể không nói Kagome ở lòng nhiệt tình phương diện thật sự chính là so với chính mình khoa. Trương sinh ra, chỉ cần là bọn họ chỗ đã thấy không phải bình chi sự tình. Kagome đều sẽ nghĩ đến muốn đi giải quyết xử lý. Kỳ thực loại này coi như là việc nhỏ. Các ngươi không nên tới. Tên này người thanh niên thần sắc thoạt nhìn vô cùng bối rối. Trên không trung dừng lại, Vô Thương có thể chứng kiến trong tay hắn đang bao bọc một cái bố nang. Các huynh đệ, cho ta xem tiểu tử này trên người đến cùng có hay không cất giấu thứ tốt gì. Nếu như có, đều cho ta bái lạc tương đương. Một tên trong đó sơn tặc tàn bạo nói. Khái khái, cái kia, Vô Thương thiếu gia, nếu không chúng ta đi giúp hắn một chút a. Ngược lại cũng là một cái nhấc tay ai. Nhìn những thứ này sơn tặc người gây sự bộ dạng, Sippo đều biểu thị có chút xem không nổi nữa. Vậy giao cho Sippo ngươi đi xử lý. Ta muốn hẳn không có vấn đề chứ. Vô Thương nhìn thoáng qua đang núp ở trong lòng ngực mình Sippo. Mặc dù nói Sippo con biết một chút hồ ly hỏa, nhưng là đối phó như thế vài cái chỉ biết đùa giỡn ngoan sơn tặc nhất định là không có vấn đề. Chắc là không có vấn đề, Sippo có thể không ai một mình chiến đấu qua, vì vậy có vẻ hơi không có sức. Bất quá Vô Thương lúc này cũng mặc kệ Sippo rốt cuộc là có nguyện ý hay không. Chỉ thấy hắn trực tiếp một tay vô cùng thô bạo địa tương Sippo từ trong lòng ngực mình bắt đi ra. Lập tức bay thẳng đến phía dưới thảy qua. Trên không trung còn có thể nghe được Sippo tiếng kêu thảm thiết. Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Còn như ghé vào Vô Thương trên lưng Kagome thì biểu thị có chút ngẩn ra. Hoàn toàn không nghĩ tới Vô Thương thế mà lại như thế xử lý. Thình thịch, chỉ một lúc chỉ thấy Sippo thân thể trên không trung trực tiếp bành trướng biến thành một cái màu. Hồng viên cầu yêu quái. Lập tức giống như là dù để nhảy giống nhau một chút hướng xuống đất phiêu xuống dưới. Thấy như vậy một màn thời điểm Kagome mới. Chỉ có, không khỏi nhẹ thở một hơi. Yên tâm đi Kagome, bên này Sippo có thể giải quyết. Hơn nữa coi như là Sippo không giải quyết được nói. Ta cũng sẽ không để bọn họ có chuyện. Có lẽ là ý thức được Kagome nội tâm lo lắng. Vì vậy Vô Thương cái này vừa ra khỏi miệng xong Kagome nói rằng. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế Kagome mới chính thức yên tâm lại. Ồ được rồi, người có muốn hay không về trước trong thôn cùng Kaede bà lên tiếng kêu gọi. Vô Thương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cũng có thể. Kagome trầm ngâm một tiếng. Mặc dù nói phải đi về vẫn là rất kích động, thế nhưng cũng quả thực không kém một chút thời gian. Cho nên Kagome đang suy nghĩ một phen sau đó liền gật đầu biểu thị đồng ý. Chúng ta đây trước hết trở về làng A. Nói thời điểm Vô Thương đã một cái lắc mình. Theo cho dù mang Kagome xuất hiện tại trong thôn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.